Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, thành tựu chuẩn tiên đế. Duy nhất động thiên áp xúc vào bụng, nổ tung sau diễn sinh âm dương nhị khí, hình thành luân hải, dựng thần kiều, đến bỉ ngạn, từ phần bụng vào ngực ngũ tạng nuôi năm thần, hóa đạo cung, ở lại thần minh, tứ chi hóa tứ cực, trấn áp thiên địa, xương sống thành đại long, chín lần thuế biến, từ lưng vào sọ, đầu lâu mang thai nguyên thần, chiếu rọi tự thân, là vì tiên đài, cuối cùng, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, tại bên ngoài cơ thể sáng lập thứ sáu bí cảnh, đánh vỡ hư không, nhìn thấy thần minh, lần này sáng tạo pháp dòng giã tiếp tục một vạn năm. Thạch hạo pháp lực sớm đã đạt đến tiên vương cảnh có khả năng cho phép cực hạn. Chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi nồng đậm đến gần như thực chất hóa. Còn giống như kém một chút, kém gì đó đâu. Đúng rồi, thạch hạo từ cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong rời khỏi. Trầm ngâm một lát sau. Vậy mà tại chỗ tán đi tự thân pháp lực, theo tiên vương bên trong vô thượng cự đầu trực tiếp rơi xuống vì một kẻ phàm nhân. Lúc này hắn chỉ sợ sẽ là bàn huyết cảnh tu sĩ cũng có thể. Tốt a, cũng không thể, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, chính là tiên vương cự đầu cũng không cách nào phá vỡ hắn bất diệt kim thân. Bất diệt kinh đã sớm bị hắn tu tới một cái trước nay chưa từng có khủng bố cảnh giới. Nhân đạo lĩnh vực tu sĩ công kích hắn hậu quả, chính là bị tươi sống phản chấn chết. Ngay sau đó, hắn lấy vô thượng đại nghị lực bắt đầu lại từ đầu trùng tu. Theo phàm cảnh đến thần minh lĩnh vực, theo nhân đạo lĩnh vực đến tiên đạo thần thánh, càng tu càng nhanh. Một đường bão táp đột tiến đến tiên vương cực đỉnh, sau đó nước chảy thành sông tiến vào chuẩn tiên đế. Lần này, hắn tốn hao trọn vẹn 2 vạn năm tuế nguyệt, hôm nay mới biết ta là ta. Diệu, diệu a, thiên đế bệ hạ khóe miệng khẽ nhếch, cười to đứng dậy, bỗng dưng tan biến tại trong tĩnh thất. Một cái hoàn toàn mới thần thánh quang hoàn lấy trung ương thiên cung làm trung tâm. Hướng toàn bộ cửu thiên thập địa cực tốc khuếch trương mà đi. Đồng thời rất nhanh bao trùm toàn bộ thần đình cương vực. Nó có thể xưng luân hải, động thiên, mông lung tiên vực cũng hoặc lĩnh vực. Nói tóm lại, nó là thiên đế đạo, thiên đế con đường trường sinh. Thần đình chính là con đường trường sinh. Bệ hạ chẳng lẽ chứng đạo thành công? Hình như có nhận thấy thần đình chư vương đều mặt lộ vẻ vui mừng, giấu trong lòng một vòng chờ mong cùng thấp thỏm, lần lượt đuổi đến trung ương thiên cung triều kiến bọn họ thiên đế bệ hạ. Tiên khí mông lung đại la kim khuyết bên trong, 3 tôn chí cao vô thượng tồn tại như là như pho tượng ngồi khoanh chân tại chỗ sâu nhất. Tuyên cổ vĩnh tồn, hưởng vô tận hương hòa. Đế huy là như thế được nồng đậm, sớm đã ngưng tụ thành thực chất hóa, bám vào tại bên ngoài thân. Nhìn đến đây, thần đình chư vương chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Không chỉ có là thiên đế bệ hạ chứng đạo thành công, tổ tế linh cùng táng chủ cũng thành đạo vậy. Chúng ta bái kiến tam đế. Sau một khắc, trong điện vang lên như núi kêu biển gầm hướng bái thanh âm. Chư Khanh bình thân, ngồi ngay ngắn ở trung ương cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh mở miệng. Miệng ngậm thiên hiến, bệ hạ, ngài sáng lập hoàn toàn mới tu luyện thể hệ vĩ đại tưởng tượng thật thành công rồi. Chư Vương vừa mới ngồi xuống, tiên kim đạo nhân liền không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Thiên đế cười cười, cũng không trả lời, ngón tay hắn chỉ vào không trung. Vô tận mưa ánh sáng rơi mà xuống, trôi hướng thần đình chư vương. Chư vương liếc nhau, nhao nhao không kịp chờ đợi xuất thủ đem ánh sáng điểm thu nạp nhập thể. Nhắm mắt cảm ngộ thiên đế pháp, trong điện nhất thời lâm vào yên lặng. khai phát trong thân thể thần tàng, tự thành thiên địa, tiến tới thoát khỏi đối với ngoại giới thiên địa ỷ lại. Đây là lấy thân là loại con đường, thiên địa diệt mà ta đại đạo tồn, nhân thể lục đại bí cảnh. Diệu a, bệ hạ quả nhiên kỳ tư diệu tưởng, nếu là nghênh đón mạt pháp thời đại, pháp này chính là đương thời thứ nhất pháp. Ta cửu thiên cổ giới đang bồng bột phát triển bên trong, đối với cái này pháp ỷ lại cũng không phải rất lớn. Bất quá có thể vì sinh linh sáng lập một đạo khác thành đạo con đường. Thiên đế đại công, lấy luân hải thay mặt động thiên, ngược lại không mất vì có cảm giác ngộ chư vương thấp giọng trò chuyện, tinh thần điên cuồng va chạm, tổ tế linh, không nghĩ tới thiên đế suy nghĩ thế mà thật hoàn thành. Là chúng ta lão rồi sao? Vì sao ta mảy may không cảm giác được thành đạo vui sướng? Chư vương tại trò chuyện đồng thời, táng chủ cũng ở trong tối từ hướng liễu thần nhả rãnh. Liễu thần tư tưởng giác ngộ liền không giống, ung dung yêu nhã cười một tiếng. Thiên đế mạnh hơn, ta cũng là lão sư của hắn. Táng chủ, tốt, chư vương nghe lệnh, đợi trong điện thanh âm dần dần yếu ớt. Trên bậc thềm ngọc truyền đến một đạo ôn nhuận ngọc âm. Mời bệ hạ huấn thị. Thần đình chư vương đồng loạt đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất. Thứ nhất, đem chấm pháp đẩy hướng toàn bộ thần đình, cung cấp vạn tộc lĩnh hội. Về phần phải chăng tu hành, từ chúng sinh tự quyết, thần đình không được can thiệp. Thứ hai, triệu tiên vực chư vương đến đây sổ sách xuống nghe tuyên, không được đến trễ. Thứ ba, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, trăm năm về sau xuất chinh giới hải phía kia, nhất cử dẹp yên hắc ám náo động đầu nguồn, đại la kim khuyết chỗ sâu nhất, từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố. Đúng, cần tuân bệ hạ chi mệnh. Thần đình chư vương nghiêm nghị ôm quyền, theo thứ tự trở ra. Trăm năm có phải là quá đuổi rồi? Ngươi hai đại thứ thân còn chưa tiến vào đế cảnh, đều có thể lắng đọng vạn năm. Ba thân thành đế, lại thêm mấy phần tự tin. Liễu thần cúi đầu, tràn đầy thưởng thức nhìn về phía mình đệ tử. Lúc trước thần đình vừa lập, mình lực bài chúng nghị, đem chư vương dần dần thuyết phục. Đem lúc ấy bất quá độn nhất cảnh Thạch Hạo đẩy lên thần đình chi chủ vị trí. Thống ngự vạn dân, không đủ 10 vạn năm, Thạch Hạo đã chứng đạo chuẩn đế. Trong bất chi bất giác đuổi kịp mình, thần thậm chí có một loại ảo giác, chuẩn tiên đế khả năng còn không phải vị này đệ tử cực hạn. Không đợi, ba tôn đại đế lực lượng đủ để quét ngang hết thảy. Thiên đế bệ hạ lắc đầu, ung dung nói, 8 vạn năm tuế nguyệt bên trong, phát sinh không ít đại sự, thần đình, dị vực, tiên vực, táng thổ tất cả lớn cổ địa nhau nhau xuất hiện thiên liệt dị tượng. Thiên ngoại thông đạo bị mở ra, giới hải sinh linh trở về, nhấc lên một vòng lại một vòng đại thanh toán. Thần đình phương diện, bởi vì toàn bộ cương vực đều ở vào thiên đế con đường trường sinh bao trùm phía dưới. Tất cả chiến tử thiên binh thiên tướng đều biết tự động phục sinh, không thiếu sót trở về. Giới hải sinh linh trở về đối với thần đình ảnh hưởng nhỏ nhất. Thậm chí có thể tại chư vương lãnh đạo xuống liên tục tổ chức phản kích. Đem cái kia chút xa đọa tiên vương, bất hủ chi vương quét ngang trở về. Dị vực đã chậm rãi nhập vào thần đình. Táng thổ có thần đình duy trì, cho nên tổn thất nhỏ bé. Tiên vực tổn thất lớn nhất. Lần lượt có 6 tôn tiên vương cự đầu tọa hóa tại đại thanh toán bên trong. Vô số vũ trụ cổ bị hủy diệt, làm cho tiên vực cao tầng sứt đầu mẻ chán. 4 phía dập lửa, chính vào nguy nan thời khắc. Thần đình phương diện phát tới chiêu mộ lệnh, lại nghe tam cự đầu chứng đạo chuẩn đế thành công. Mỏi mệt không chịu nổi, tiên vực chư vương cơ hồ không chút do dự đảo hướng thần đình. Tốt. Không chơi, ta ngả bài, ta làm tiểu đệ còn không được sao? Thiên đế bế quan phía trước, thần đình thứ nhất hàng ngũ tuyệt đại thiên kiêu không sai biệt lắm đều là chân tiên cấp độ. 8 vạn năm đi qua, lần lượt có người nếm thử xung kích chuẩn vương lĩnh vực. Về phần tiên vương chi cảnh, quá mức xa xôi, bọn họ cần trưởng thành thời gian. Như hỏi thiên đế đối với xuất chinh giới hải phía kia có sốt sắng không? Hắn nửa điểm không khẩn trương, nội tâm của hắn không có chút nào chấn động, thậm chí còn vui vẻ lại cưới 2 tên thiên phi, bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền cùng tiệt thiên giáo ma nữ. 1 thánh 1 ma, tuyệt đại song thù, Nguyệt Thiền cùng ma nữ, gọi là thần đình nổi danh nhất 2 vị độc thân thần nữ. Diễm tuyệt thiên hạ, có vô số người ngưỡng mộ cùng cuồng nhiệt tùy tùng. Như thế tin tức mới ra, thần đình lập tức kêu rên khắp nơi. Đối với thiên đế bệ hạ cử động lần này, vạn tộc không ngạc nhiên chút nào. Ha ha, đã sớm nhìn 3 người các ngươi mắt đi mày lại, thần sắc không đúng, còn nói mọi người chỉ là bằng hữu, lừa gạt cái đây, giữa nam nữ có thuần hữu nghị sao? Cái này cho thiên đế tốt diễm phúc, đem thần đình diễm danh thịnh nhất 4 đại thần nữ đều thu vào trong phòng. Ta hận, chỉ hận ta điều không phải thiên đế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN